Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1347, Cố Chấp Cuồng 18. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Giáo sư ngài vẻ mặt có chút mỏi mệt. Vô luận chuyện này là như thế nào? Đều là một cái bê bối. Học sinh của mình bắt cóc thê tử. Quả thực làm hắn không có cách nào trong trường học đặt chân. Chuyện này hắn muốn đối mặt xử lý. Ninh Thư nhìn giáo sư ngài, nói ra, ba, ta trước đó lái trong nhà xe. Xe, phanh lại chặt đứt, xưởng sửa xe nói là phanh lại tiến hư hại. Nhưng là trong nhà cơ bản đều không thế nào dùng xe. Làm sao lại đem phanh, lại tuyến mài mòn thành như vậy đâu. Xe này, ngoại trừ ngươi mở, chính là Trình Phi mở qua. Ninh Thư nói. Giáo sư ngài híp mắt, cho nên chuyện này, người cảm thấy là Trình Phi làm. Ninh Thư lắc đầu, không có chứng cứ, nói cái gì đều là vô dụng. Ta chỉ là, muốn nói, nhà chúng ta gần nhất xảy ra nhiều chuyện như vậy. Quả thực có chút, kỳ quặc, theo ta nói muốn ly hôn bắt đầu. Ninh Thư buông buông tay, ta đây chỉ là, hợp lý hoài nghi, kia giả thiết. Giả thiết là Trình Phi không muốn cùng ngươi ly hôn, cho nên mới làm ra chuyện như vậy. Giáo sư ngải vẻ mặt nghi hoặc. Thế nhưng là ngươi mụ mụ là thích nhất Trình Phi, là phi thường phản đối các ngươi ly hôn. Vì cái gì muốn tổn thương ngươi mụ mụ đâu? Vạn nhất là người ta căn bản là muốn hại chết chúng ta toàn ra người. Không nói tình cảm gì, mọi thứ không có chứng cứ không nên tùy tiện có kết luận. Chuyện này xem, cảnh sát điều tra đi. Giáo sư ngài không nghĩ tới sẽ dính dấp ra chuyện như vậy, vốn là học sinh sự tình. Cuối cùng dạo qua một vòng trở về, hoài nghi đến, người trong nhà trên người. Ninh Thư gật gật đầu, sờ chính mình túi. Trong này những vật này vẫn là tạm thời không muốn lấy ra. Ninh Thư cảm giác Trình Phi cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Quá sớm lấy ra át chủ bài không đi được. Ít nhất cũng phải lưu một chút đồ vật. Trên tay, Ninh Thư lên xe. Trong lòng hồi tưởng Trình Phi tư liệu. Nguyên chủ ngải vân trong trí nhớ. Trình Phi là một đứa cô nhi. Về sau bị một đôi hoa kiều vợ chồng thu dưỡng. Hai vợ chồng này đâu chính là giúp đỡ Trình Phi. Thế nhưng lại cũng không cùng Trình Phi ở cùng một chỗ. Hai vợ chồng này lâu dài ở nước ngoài. Mà Trình Phi lại tại trong nước lớn lên, cũng chính là kết hôn thời điểm. Ngải Vân gặp qua đôi này cha mẹ chồng. Thời gian khác, căn bản cũng không có đôi này cha mẹ chồng tin tức. Trình Phi nói hắn cha mẹ nuôi vòng quanh trái đất lữ hành. Rất ít có thể liên hệ đến, liền cùng không có cha mẹ đồng dạng. Lần nữa phát hiện Trình Phi một cái ưu điểm. Có xe có phòng, phụ mẫu đều mất. Hẳn là muốn điều tra một chút Trình Phi cha mẹ nuôi. Cũng không biết hắn hiện tại cha mẹ nuôi ở nơi nào. Nhận nuôi hài tử, không ở tại cùng nhau. Đem hài tử ném ở trong nước. Liền, không có nghĩ tới hài tử hẳn là làm sao sinh hoạt sao. Cảm giác là rất kỳ quái. Trình Phi nói hắn không có tiếp thu qua nước ngoài giáo dục. Có lẽ hắn đang nói láo đâu. Trước đó không có nghĩ lại. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, cái này Trình Phi trên người có lỗ thủng. Hơn nữa nguyên chủ Ngải Vân cũng không cùng chính mình cha mẹ chồng liên lạc. Qua, có lẽ cái này cái gì cha mẹ chồng liền không tồn tại. Như vậy Trình Phi liền có thể căn bản cũng không có bị người thu dưỡng. Lập ra, như vậy một cái bị hoa kiều vợ chồng thu lưu sự tình. Như vậy trước kia Trình Phi ngốc cô nhi viện sẽ có Trình Phi trước kia tư. Liệu, thế nhưng là Trình Phi trước kia cô nhi viện ở nơi nào? Quả thực là đối Trình Phi hoàn toàn không biết gì cả nha. Trình Phi chính là càng ngày càng thần bí. Nếu như Trình Phi thật là một đứa cô nhi, phấn đấu thành như bây giờ, cũng là không dễ dàng a. Ninh Thư nắm tóc, nàng hẳn là đi nơi nào tìm cô nhi viện. Hơn nữa đã nhiều năm như vậy, trước kia Trình Phi ngốc cô nhi viện còn ở đó hay không nha? Ninh Thư phát hiện, kịch bản càng đơn giản thế giới, vật hữu dụng càng ít đi. nguyên chủ cảm thấy là lão công giết mình. Thế nhưng là cho tới bây giờ, chuyện này đều không có cái gì tiến triển. Người muốn tới bệnh viện nhìn xem Trình Phi sao? Giáo sư Ngải hỏi, chuyện này còn không có kết luận. Nếu như hung thủ không phải Trình Phi đâu? Nói thật, trong tim ta là không nguyện ý chuyện này là Trình Phi làm. Cho tới nay, ta và mẹ ngươi đều là đem Trình Phi xem như con của mình. Đối ngươi đối, với hắn là đối xử như nhau. Ta tin tưởng ngươi, cũng nguyện ý tin tưởng hắn. Giáo sư Ngải nói, Ninh Thư thở dài một hơi. Tất nhiên không đi, đều là muốn ly hôn người. Làm, sao còn muốn ngẫu đứt tơ còn liền đâu? Giáo sư Ngải, trong lòng ngươi hoài nghi Trình Phi, cho nên hắn không nguyện ý nhìn thấy. Hắn, Ninh Thư lắc đầu, ta hiện tại không nghĩ rời đi ngươi cùng mụ mụ. Các ngươi, hiện tại nguy cơ còn không có hủy bỏ. Lý Cường là bởi vì luận văn sự tình, huyết khí hướng não, tài cán ra chuyện, như vậy, mà sau lưng người lại nhìn chằm chằm, biết Lý Dũng sự tình. Đồng thời, giật dây Lý Dũng, giáo sư Ngải lái xe, trầm mặc không nói gì. Ninh Thư nhịn không được hướng giáo sư Ngải hỏi, người bình thường có phải, hay không đối học sinh phi thường nghiêm ngặt, đem học sinh đều bức thành cái. Dạng này, giáo sư Ngải ho khan một tiếng. Ngươi cảm thấy ba ba ngươi như là hạng người. Như vậy sao? Hiện tại học sinh chính là tâm lý tố chất quá yếu. Đặt ở trước kia, ước gì, lão sư nhiều cùng chính mình nói. Giáo sư Ngải thay đổi sắc mặt, lại nói, đối bọn hắn nghiêm ngặt là vì bọn họ tốt. Hiện tại không học, chẳng lẽ ra trường học, ăn nói khép nép hỏi người khác sao? Đều tốn tiền, nên học không học. Ninh Thư nghe giáo sư Ngải líu lo không ngừng nói, liền biết giáo sư Ngải dạy học phương thức là như thế nào. Thuốc đắng dã tật, còn rơi vào oán trách, ta nhìn thật nghiêm ngặt sao? Giáo sư Ngải nhịn không được hỏi, ta chỉ là yêu cầu học sinh nên làm sự tình, ta quá phận sao? Ninh Thư, kỳ thật người chính là như vậy, chưa từng ăn qua thua thiệt, liền vĩnh viễn trong lòng còn có may mắn. Những học sinh này cũng giống như vậy, bất quá mọi thứ vật cực tất phản, hăng quá hóa dở, không nghiêm ngặt, ba ba, ngươi là một cái bổng bổng đát lão sư. Ninh Thư, nói, giáo sư Ngải gật gật đầu, chính là nói nha, về đến nhà, Ninh Thư bật máy tính lên, dự định xâm lấn giáo dục hệ thống, điều, tra thêm Trình Phi học tịch tư liệu. Nói không chừng có thể tra được Trình Phi trước kia dạo qua cô nhi viện. Ninh Thư ngón tay cực nhanh tại trên bàn phím nhảy lên. Bỏ ra một chút thời. Gian xâm lấn hệ thống. Đưa vào Trình Phi tên. Bất quá nhảy ra thật nhiều Trình Phi tên. Trình Phi không coi là nhiều đặc biệt tên. Trùng tên trùng họ rất nhiều. Ninh Thư đưa vào tuổi tác sàng chọn. Hoạt động lên con chuột. Ninh Thư nhìn học tịch thượng ảnh chụp. Cuối cùng dừng lại tại một tấm hình bên trên, mặt mày cùng hiện tại Trình Phi có chút giống, mặt mày ngây ngô, ánh mắt chấn định, hẳn là hắn. Ninh Thư xem lấy Trình Phi học tập lịch trình, tốt nghiệp tiểu học trước đó đều không có tư liệu, lên sơ trung mới có tư liệu, mà lại là từ nước ngoài chuyển trường trở về. Nói cách khác, Trình Phi tại 12 tuổi trước đó, đều không có ở trong nước, chẳng lẽ Trình Phi thật là bị người nhận nuôi? Nhưng là vì cái gì lại đột nhiên trở về rồi? Ninh Thư nhìn chằm chằm trong máy vi tính tư liệu, nhìn thấy cha mẹ một cột tư liệu, là một chuỗi người ngoại quốc tên. Hơn nữa, đã chết rồi. Nguyên chủ cùng Trình Phi kết hôn thời điểm, còn gặp qua đôi này cha mẹ chồng. Đâu, thế nhưng là hai vợ chồng này tại Trình Phi lúc 12 tuổi liền chết. Hết chương.